Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3055, thành công thoát đi. Cổ Phong sắc mặt, triệt để khó coi, thực không có cách nào sao? Cổ Phong minh bạch, bốn đại thần vương đến, chỉ sợ đại trận đã chỉ có thể treo chống không đến 10 hơi. 10 hơi về sau, đám người hẳn phải chết, dù cho Cổ Phong bản thân. Mặc dù có rất nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng, nhưng muốn sống rời đi, cũng là rất khó. Mà ngay tại lúc đó, Cổ Phong bên người Thổ Nhưỡng, đột nhiên lật ra, Tham Long ló đầu ra. Hắn vẻ mặt vẻ hưng phấn. Chủ nhân, mà nói đã thông. Tốt, Cổ Phong trên mặt, tràn đầy vẻ đại hỉ. Mặc dù Cổ Phong biết độn thổ thuật, nhưng độn thổ tốc độ khẳng định cũng so không lên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ở trên bầu trời phi hành, nhưng bây giờ mà nói bị đả thông. Trên mặt đất đạo nội hành tẩu, tốc độ có thể đạt tới cực hạn. Chỉ sợ mấy chục tức thời gian, liền có thể chạy đi. Địa đạo thông, tất cả mọi người, đi mau. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng. Thông, địa đạo thông, ngoặc kép, tất cả đan phong bên trong Thất Tự Tông đệ tử. Nghe đến lời này, toàn bộ đều hưng phấn tới cực điểm. Oanh, giờ phút này, bên ngoài tiếng oanh minh lần nữa truyền đến. Đại trận, một lần này, đã hỏng mất một nửa. Tiếp tục như vậy, không ra 10 hơi, hộ phong đại trận, liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Đáng chết, Cổ Phong sắc mặt khó coi. Bên ngoài có 4 cái thần vương. Lúc này, nếu như mọi người cùng nhau từ địa đạo chạy trốn, không có người chủ trì đại trận chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ. 4 cái thần vương tiến đến, sẽ lập tức phát hiện mà nói, rất có thể đuổi kịp đám người. Đệ tử khác, hiển nhiên, cũng nghĩ đến điểm này. Mặt của mọi người sắc, đều khó coi. Phong trưởng lão, ta lưu lại, giờ khác này, một tên Thất Tự Tông đệ tử mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Phong trưởng lão, có lẽ ngươi không biết ta, nhưng là ta biết ngươi. Ta tận mắt nhìn thấy năm đó đan phong một trận chiến. Ngài một mực là tín ngưỡng của ta. Nếu như không phải ngài sự tích khích lệ, ta cũng sẽ không từ ngoại môn tiến vào nội môn. Ta hiện tại bị thương rất nặng, muốn chạy trốn, tốc độ cũng theo không kịp mọi người. Tất nhiên muốn chết, ta muốn làm ra một chút cống hiến. Cái này Thất Tự Tông đệ tử mở miệng. Phong trưởng lão, còn có ta cũng lưu lại, còn có ta, ngoặc kép, giờ phút này, nguyên một đám Thất Tự Tông đệ tử đứng dậy. Những người này, cũng là tu vi trung hạ du, vừa mới chủ trì đại trận, đều đã tiêu hao hết khí lực, bây giờ cũng là trọng thương mang theo. Dù cho thực cho bọn hắn cơ hội trốn, cũng khó có thể thoát đi. Đan phong bên trong, có gần 1 vạn Thất Tự Tông đệ tử. Giờ phút này, có 3.000 người trọng thương người, đều lựa chọn lưu lại. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Có chiến tranh, thì có hy sinh. Nếu như không có người lưu lại ngăn chặn đại trận, đích xác tất cả mọi người muốn chết. Ta và các ngươi cùng một chỗ chống đỡ cái này một lần cuối cùng. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó ngồi xếp bằng, toàn lực điều khiển trên bầu trời trận bàn. Tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt cũng là biến hóa. Bọn họ minh bạch, lấy Cổ Phong thực lực. Nếu như mặc kệ mọi người, hắn tuyệt đối đệ nhất cá biệt có thể đi. Nhưng bây giờ, hắn lại còn lựa chọn lưu lại. Sư Tôn, Tây Môn Thanh Hổ mấy người, cùng nhau mở miệng. Vi sư mệnh lệnh các ngươi, mang theo những người khác. Đi, Cổ Phong mở miệng. Sư Tôn, chấm ngoặc kép, Phong trưởng lão. Ngoặc kép, giờ phút này, Tây Môn Thanh Hổ, cùng với khác đệ tử, trong mắt nước mắt cũng là chảy xuôi. Ta sẽ không chết, các ngươi lại không đi. Tất cả mọi người, đều phải chết ở chỗ này. Nhanh cút ngay cho ta. Cổ Phong giận mắng một câu. Lập tức, Tây Môn Thanh Hổ mấy người, lau nước mắt, cũng không dám lại do dự. Ngay sau đó, mang theo mặt khác hơn 7.000 đệ tử, lập tức tiến vào trong địa đạo. Điên cuồng thoát đi. Ba ba, ta muốn cùng với ngươi. Cổ Tiểu Tiền đứng đấy Cổ Phong một bên, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Chủ nhân, không không cùng Tham Long. Cũng là như thế. Tốt, Cổ Phong không có cự tuyệt. Ngay sau đó nhìn về phía cái này hơn 3.000 người. Vì Thất Tự Tông, vì Thất Tự Tông, vì Thất Tự Tông. Ngoặc kép, hơn 3.000 người cùng kêu lên giống to. Đón lấy, bọn họ lại cũng không có nửa phần giữ lại. Tu vi thọ nguyên, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Điên cuồng thúc giục đại trận. Mặc dù, chỉ có hơn 3.000 người. Nhưng thiêu đốt tu vi thọ nguyên phía dưới. Bọn họ bộc phát ra uy lực. Lại là có thể so với phía trước 1.000.000 người. Đan phong huyền khí, hội tụ, Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó, khống chế trên bầu trời trận bàn. Lập tức, toàn bộ đan phong trên dưới. Vô biên huyền khí điên cuồng tụ đến. Toàn bộ dung nhập trong trận bàn. Đan phong bên trên hoa cỏ cây cối. Bắt đầu khô héo. Thổ nhưỡng đều trở nên không có sinh cơ. Run rế kháng. Đợi bổn vương phá mở đại trận. Đem bọn ngươi lột ra chóc thịt. Đại trận bên ngoài. Quát lạnh thanh âm truyền đến. Oanh. Trên đại trận, tiếng oanh minh càng mạnh. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đại trận không ngừng sụp đổ. Hỏng mất càng ngày càng nhiều. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Cái này đến cái khác Thất Tự Tông đệ tử. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Hao hết tất cả. Bỏ mình tại chỗ. Chín hơi. Đại trận, giờ phút này đã sụp đổ 1/10. Lại có một hơi. Liền muốn toàn bộ sụp đổ. Vậy lưu phía dưới hơn 3.000 đệ tử, giờ phút này còn sống, đã chỉ còn lại có vài trăm người. Phong trưởng lão, đi thôi. Phong trưởng lão, đi. Ngoặc kép, cái này vài trăm người, nhìn về phía Cổ Phong giống to. Bọn họ biết rõ, Cổ Phong có thể sống sót, không tất phải ở lại chỗ này giống như bọn họ chờ chết. Thời gian không sai biệt lắm. Cổ Phong biết rõ, chín hơi. Mọi người đã chạy đi khoảng cách rất xa. Lúc này, những cái này thần vương muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Bảo trọng, Cổ Phong cuối cùng lưu lại một câu nói kia. Ngay sau đó mang theo Cổ Tiểu Tuyên, Tham Long cùng Không Không cùng một chỗ xông vào trong địa đạo. Cổ Phong đi rồi, cái này vài trăm người càng là triệt để giải thoát rồi một dạng. Trước đó, bọn họ còn nghĩ không thể để cho Cổ Phong chết. Bây giờ Cổ Phong rời đi, bọn họ tất cả cũng không sao cả. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy nữ nhi trưởng thành. Ngươi còn có nữ nhi? Lão tử mới vừa cấu kết lại một cái nương môn. Tư vị kia còn không có nhấm nháp đủ đây. Thỏa mãn a các ngươi. Không dối gạt các ngươi nói. Ta một mực cố gắng tu hành. Đến bây giờ, còn chưa mở qua ăn mặn đây. Ngoặc kép, còn lại cái này vài trăm người. Nguyên một đám lẫn nhau mở miệng, bọn họ có không muốn, nhưng càng nhiều, là kiên quyết, oanh, giờ khắc này, đại trận, triệt để sụp đổ, bốn cái thần vương cường giả, gào thét mà vào, trong đó, một người cầm đầu, khuôn mặt đúng là cùng Khang Vân, có 7 phần giống nhau, người này, tên là Khang Thành, là Khang Vân thân đại ca, lại, hắn tu vi, có thần vương lục trọng. Ở Trần Mặc Tông, địa vị không tầm thường. Khang Thành xem xét, vậy mà chỉ có vài trăm người. Lập tức trên mặt nộ ý bộc phát. Phong Lạc Trần đây, muốn bắt Phong trưởng lão. Nằm mơ a. Kết thúc, ngoặc kép, cũng ở thời khắc này. Cái này còn lại mấy trăm Thất Tự Tông đệ tử. Làm ra để Khang Thành không có dự liệu sự tình. Bọn họ, đem sinh mệnh toàn bộ thiêu đốt. Trực tiếp vọt vào Trần Mặc Tông đại quân. Thình thịch, mấy trăm thần linh tu giả tự bạo, hóa thành kinh khủng thủy triều. Lập tức, chừng mấy ngàn Trần Mặc Tông tu giả chết đi. Phong Lạc Trần, Khang Thành sắc mặt âm trầm. Hết chương.